Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yang Huyên Xúc biết Quân Di Yong và Choi Yi Yang đang yêu nhau, cũng biết hai ngày nay bởi vì phát ngôn mà Choi Yi Yang đi đến Nhật bà ngấp tạp chí lại. Yang Huyên Xúc nhíu mày, chẳng lẽ Di Yong kia chân đạp hai thuyền? Trên trang web đang mở là dòng chữ lớn màu đen, Kiko xưng là bạn tốt của G Dragon. Tuy rằng là tiêu đề vậy, cũng như làm sáng tỏ, nhưng trong nội dung quan hệ của hai người lại bị miêu tả ái muội. Chính là bạn tốt, một chút dấu vết để lại, mọi người cũng sẽ cho rằng là phấn hồng lai. Màu son quyến rũ, mắt trang điểm đậm, váy ngắn bó sát người, đêm đen xuống một mình đi đến club tham gia tụ hội. Tự quen thuộc nắm tay Mizuhara, Cúc cười nói. Khi cô nghe nói bạn trai cậu là Quân Di Yong. Mọi người đều trà trộn trong vòng người mẫu, ngày gần đây Kiko nổi lên khiến cho mọi người trừng mắt hâm mộ không thôi. Không phải, chúng tôi chỉ là bạn tốt mà thôi. Mizuhara cười cười, trên mặt phô trương mang theo tràn đầy đắc ý, dáng vẻ kia trong mắt mọi người chính là yêu đương. Cùng mọi người cười đùa một lát, Mizuhara đi đến toilet. Sau khi Mizuhara rời đi, cuối cùng mọi người bắt đầu ở sau lưng cô bát quái. Không phải cô ta luôn đi theo táo sao? Rất lâu rồi không thấy táo. Táo bị Vivi giải ước cô không biết sao? Giải ước, làm sao có thể, không phải nói bạn trai cô ta là phó chủ tịch sao? Hình như là bị bạn chen chân, có phải là, khi cô không, hẳn là không thể nào, không phải cô ta có Quân Di Yong là bạn trai sao? Cúc nói một tiếng, doanh nhân trong lúc đó mang đến chuyện xấu, luôn là hy vọng của người mẫu nhỏ như các cô. Từ trong túi sách lấy ra son nước, Mizuhara trang điểm lại. Nhìn đến bóng người phụ nữ chợt lóe qua trước gương, Mizuhara nhíu mày. Bóng lưng kia có chút giống táo, nhưng mà không phải hiện tại táo ở Mỹ sao? Hẳn là cô nhìn lầm rồi. Nghĩ đến scandal bạn gái gần đây, Mizuhara đắc ý cười. Chỉ là chuyện xấu mà thôi, lại mang đến kết quả ngoài ý muốn. Lúc trước chính mình muốn xảy ra scandal với Quân Di Yong thuận tiện khiến cô thành bạn gái đi. Cô vốn đang nghĩ scandal của mình và Quân Di Yong đi qua, liền lộ ra tin tức cho Yi Yang là bạn gái của Quân Di Yong. Hai người không phải muốn tận lực giấu giếm sao, cô muốn đẩy chuyện này ra, nhưng mà cô muốn ngon ngọt, bởi vì G Dragon, nhân khí của cô ở Nhật Bản cùng lượng tìm tòi càng ngày càng tăng. Tuy rằng có một phần phản đối lên án công khai, nhưng quan trọng hơn là cô lại nhận được show mới không phải sao. Huống chi cô cũng không thừa nhận scandal kia chỉ là... Bạn, hai người từng đã quả thật xem như, bạn, đi, cứ việc hiện tại không có liên hệ, nhưng ở vòng giải trí, nghệ sĩ trở thành bạn cũng không thiếu tin tưởng Quân Di Yong cũng sẽ không để ý cô nói. Bị bôi xấu, còn có các loại ngôn luận khiến cho Mizuhara tức giận rất nhiều cũng hạ quyết tâm. Yêu đương sao, cô cũng xứng sao, xứng không xứng hiện tại không biết nhưng về sau cũng không biết. Gắt gao nắm chặt chỉ kẻ mắt, Mizuhara nói với chính mình nhất định phải trèo lên đỉnh cao giới người mẫu. Cúi đầu sửa sang lại, không chú ý tới phía sau có người, bị bỗng nhiên ôm lấy Mizuhara sợ hãi, kêu ra tiếng. Sợ bị người khác chú ý, tỉnh thượng chạy nhanh che miệng Mizuhara vội la lên. Là tôi, tỉnh thượng, bạn trai trước của Mizuhara, nhiếp ảnh ra. Thật lâu không gặp, có nhớ tôi không? Nói xong, tay tỉnh thượng liền tự nhiên sờ vào cổ áo Mizuhara. Bọn họ từng yêu nhau, loại động tác này rất bình thường. Chán ghét đẩy tỉnh thượng ra, khác với hình tượng dịu dàng an tĩnh, Mizuhara lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã chia tay rất lâu. Mizuhara mang theo trào phúng khiến tỉnh thượng rất bất mãn, cô gái này cũng không phải quốc sắc thiên hương bây giờ còn bắt đầu cho hắn nhìn sắc mặt. Giờ khắc này tỉnh thượng muốn phủi tay rời đi, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ tỉnh thượng liền nhẫn nại tức giận lấy lòng nói. Tôi rất nhớ cô Kiko. Nói xong lời tâm tình, còn có lấy lòng nịnh hót, Mizuhara dần bị mê hoặc theo động tác của tỉnh thượng mà mềm nhũn ra ở trong lòng hắn. Từng có quan hệ với Mizuhara, tỉnh thượng chỉ cần thoáng khiêu khích chỗ mẫm cảm của Mizuhara đã khiến cô buông đề phòng. Mềm ở trong lòng tỉnh thượng nghĩ đến hiện tại đang hướng về sự nghiệp, Mizuhara nhất thời tỉnh táo lại. Bây giờ còn không có người, nhưng nếu có người tiến vào nhìn thấy cô và tỉnh thượng làm sao bây giờ? Không thể, tuyệt đối không thể. Hùng hăng đá tỉnh thượng một cái, Mizuhara né tránh cả giận. Chúng ta đã kết thúc, ngươi không cần đến tìm tôi. Nói xong, liền chạy ra ngoài, cầm máy ảnh chụp vài bức của Mizuhara cùng tỉnh thượng táo ở sau tường dương môi cười. Rất đắc ý thật không? Nghĩ đến mình bị Mizuhara kéo xuống ngựa táo còn kém không cắn chính mình. Từng đã cho rằng cô ta là một tiểu bạch thỏ không có lực sát thương, không nghĩ tới là một con sói tiếu lý tàng đao dã tâm bừng bừng, hãm hại cô. Cô đắc ý không được bao lâu đâu, Mizuhara. Ảnh chụp thế nào, đây là thù lao của anh. Mizuhara tự nhận là bạn tốt khiến VIP nhấc lên sóng gió. Nhìn như bạn tốt nhưng cô ta miêu tả đó là bạn tốt sao? Thậm chí còn không ít người nói bạn gái scandal của Kwon Ji-yong là Kiko khiến không ít VIP tức giận. Mizuhara là ai? Người mẫu Nhật Bản không có tiếng tăm gì nửa đường đi ra. Còn nữa, Kwon Ji-yong thừa nhận qua sao? Không có, chỉ là cô ta tự nhận mà thôi. Hoài gì cũng không có thông báo, còn có scandal càng ngày càng nghiêm trọng, VIP nổi giận. So sánh với Mizuhara, đại bộ phận VIP tình nguyện nam thần nhà mình ở cùng Choi Yi-yang. Tốt xấu hai người đều là nghệ sĩ đứng đầu trong bảng xếp hạng thu nhập của Hàn Quốc, hơn nữa thành tựu của Choi Yi-yang cũng rất tốt, xứng với Long Ka. Mà phải nói, quan hệ của BG và BB đều rất tốt, scandal đạo nhạc hợp tác không ít. Không tan rã không biết, sau khi tan rã liền phát hiện Choi Yi-yang thường xuất hiện cùng với Big Bang. Đến cùng có phải bạn gái không, không ít VIP hy vọng nam thần có thể cho ra một câu trả lời chính xác. Lúc trước YG đưa ra ảnh chụp kia người trong ảnh chẳng phải Kiko, nhưng bạn gái cô thật không? Xem trang web Choi Yi-yang véo mỗ long, kỳ quái nói. Bình luận Twitter của người nào đó sắp tràn ra rồi. Là ghen tị sao? Nói xong, Kwon Ji-yong mặt dày cọ cọ Choi Yi-yang cười nói. Anh bình luận vào Twitter của em, cho em tăng lượng bình luận. Đừng náo, trực tiếp gõ đầu mỗ long một cái, Choi Yi-yang buồn bực xoa trán. Vị này cũng quá sốt ruột rồi. Lực sát thương xem xét xong. Hai người rõ ràng không có cùng xuất hiện, lại thật sự có thể nói đến chuyện. Còn có thân là người mẫu, chiều cao có dám 1m70 không, có dám cao một chút không? Bóng lưng cái gì thật tình. Ngày mai em sẽ về Hollywood, anh cẩn thận chút, đừng truyền ra scandal cùng cô nào nữa biết không? Lúc trước cô giống như nhớ được, này ở Nhật Bản không là gì cả, thấy Choi Yi-yang hơi hơi không vui, mỗ long thích thú lớn tiếng đáp. Vâng, Yi-yang giống như đặc biệt để ý Kiko, là vì scandal sao, có lẽ là vậy, Kwon Ji-yong mím môi cười, bỏ qua người phụ nữ kia ở một bên là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế lúc Choi Yi-yang tắm rửa Kwon Ji-yong đăng trên Twitter. Tôi và Kiko không quen lắm, từng gặp qua vài lần, nhưng không tính là bạn. Cho nên VIP không cần đoán, về phần người du lịch cùng tôi, mọi người đoán là ai? Đoán đúng có thưởng, vừa đăng xong, phía dưới bình luận sôi nổi, vui vẻ có, khổ sở có, đoán cũng có. Long Ka anh có cần đáng yêu như vậy hay không? Còn chơi trò chơi, VIP khóc ngã bàn phím, tuy rằng phủi sạch quan hệ với Kiko, nhưng chẳng lẽ muốn ám chỉ muốn công khai bạn gái của anh? Tình thiên phích lịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tuy rằng fan đều biết bên người nghệ sĩ mình yêu thích sớm hay muộn sẽ xuất hiện một nửa kia, nhưng nói là một chuyện, trong lòng cảm thấy khổ sở là một chuyện khác. Sau khi Choi Yi-yang đi ra, nhìn Kwon Ji-yong ép buộc các loại, nhịn không được tò mò nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Twitter mới, tuy rằng trong lòng vui vẻ, nhưng Choi Yi-yang vẫn nghiêm túc ho khan hai tiếng, đập vai Kwon Ji-yong nói. Anh muốn loạn lên sao? Phải chết cùng chết, Kwon Ji-yong nâng mặt Choi Yi-yang, sau đó vui mừng đứng dậy chạy đến toilet lấy một tư thế mất hồn hôn gió Choi Yi-yang cười nói. Chờ anh bảo bối, Choi Yi-yang hắc tuyến, sớm hay muộn cũng thu phục yêu nghiệt này, ngồi ở trước máy tính Choi Yi-yang di chuột xem bình luận. Trong đó có người đoán nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản. Trong nhiều cách thỉnh thoảng có tên Choi Yi-yang, chẳng qua cũng không nhiều, nói vậy mọi người đều cho rằng cô chỉ là bạn gái scandal sao. Chuyện quá khứ, đã qua đi, mới là lạ, ngày thứ hai, ảnh chụp của Mizuhara ở club tuôn ra trên Internet. So sánh với ảnh chụp trong máy quay phim của bạn, trong ảnh chụp rõ ràng chính là vị kia. Chẳng lẽ hai người đang ở yêu nhau, như vậy bạn tốt ái muội trong miệng cô đâu, chân đạp hai thuyền hay là mọi người do cô bịa ra. Chỉ là bất luận có phải hẹn hò với người trong ảnh không, ảnh chụp này cùng status Kwon Ji-yong đăng ngày hôm qua không thể nghi ngờ quăng Mizuhara một cái tát. Người theo dõi cô ở Nhật Bản cũng nhanh chóng giảm xuống. Phỏng vấn và show vẫn như trước nhưng hướng gió thay đổi. Không chỉ có phải giải thích vị tiên sinh gờ kia, còn phải giải thích về ảnh chụp. Xốc một góc rèm cửa lên, nhìn phóng viên phía dưới Mizuhara âm trầm buông rèm cửa. Hiện tại gờ tiên sinh chính là vấn đề tiếp theo, trên mạng lên án công khai còn có lời đồn đãi ở trên Internet khiến Mizuhara đau đầu, vì sao có ảnh chụp. Mizuhara nghĩ tới bóng người lóe qua trong gương. Táo, ít ngày nữa truyền ra tin tức Mizuhara ra tay quá nặng với đồng nghiệp, ngay sau đó là tin Vivi bỏ hợp đồng với Mizuhara. Khác với người đang bị đóng băng trong giới người mẫu, ngày thứ hai Kwon Ji-yong đăng trên Twitter cũng là ngày Choi Yi-yang rời Nhật Bản đi đến Hollywood. Trước khi đăng ký, bị phóng viên chụp được ảnh, Choi Yi-young cũng xuất hiện trên trang giải trí ở Nhật Bản. VIP phát hiện tin Choi Yi-young đã ở Nhật Bản hiện về Hollywood, nhất thời bổ não người thần bí kia tuyệt đối là Choi Yi-young không sai. Đam mê, vợ chồng hấp kim, tiểu tài thần nhanh chạy đến trong bát tôi. Lượng xe cực cao, hiển nhiên không ít người nhận định giữa hai người nhất định có gian tình. Ở Bắc Mỹ, Choi Yi-young nhìn Twitter nhịn không được hắc tuyến. Cô đã nói Twitter kia chính là tự tìm chết đi, cũng bị lôi ra làm sao bây giờ. Cô mới không nói mình nghĩ đến nói rõ còn có chút hưng phấn. Đợi chút cô giống như không nhìn cái gì. Ách, tùy muội tái kiến, không bao giờ gặp nữa. Cách chương.